Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Trộm Ani trộm, nguy hiểm, theo bàn tay cùng ngón tay phối hợp, Lý rất sống động nhắc nhở Tần Nhiên. Sau đó, Táng Máy xã viên lùi về sau một bước, lấy cung kính tư thái hướng về Tần Nhiên làm một cái thủ hiệu mời. Nếu như không phải có trước một trận khoa tay. Hình ảnh trước mắt thực sự là quá bình thường. Có thể có thêm tình cảnh lúc trước. Tần Nhiên đi tới miệng giếng phía dưới. Híp mắt đánh giá trước mắt dây thừng. Sau đó, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút miệng giếng. Hắn cũng không có từ trên sợi dây leo lên mà lên. Trước mắt dây thừng, dành cho hắn một loại cảm giác là lạ. Cứ việc chỉ là một loại trực giác. Có thể Tần Nhiên lại hết sức tin cậy trực giác của chính mình. Hắn thoáng điều chỉnh góc độ, thả người nhảy một cái, đón lấy ở giữa không trung đạp xuống trước mắt tỉnh tường. Nguyên bản có chút tâm tích thân thể, liền thẳng tắp lao ra miệng giếng, vèo vèo vèo, ngay tại Tần Nhiên nhảy ra miệng giếng thời điểm, một tràng tiếng xé gió vang lên, bốn sợi dây thừng từ miệng giếng bốn cái phương hướng bắn nhanh ra. Lăn lộn quấn quanh liền muốn đem Tần Nhiên khóa kín. Thân ở giữa không trung Tần Nhiên, nhấc chân đột nhiên đạp xuống, mô đi dày, u ánh sáng lóe lên, vốn nên không chỗ tiếp sức Tần Nhiên lăng không một cái lật nghiêng. Không chỉ có tránh thoát dây thừng quấn quanh, còn vững vàng lạc ở trên mặt đất, ồ, kinh ngạc tiếng hô từ nơi không xa truyền đến, một cái người cao bình thường, từng sợi tóc đứng thẳng, mang theo một cặp kính mắt nam tử kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Sau đó, lại chuyện đương nhiên gật gật đầu, quả nhiên không hổ là trộm cướp, Eleterat, tranh chân dung người, đối phương nói như vậy nói, đạo tạc, Eleterat, tranh chân dung, Tần Nhiên đáy lòng ngẩn ra, bất quá, hành động lên nhưng không có đình trệ, hắn đã thấy Kana, chân đều bị trói ở một bên, mà trước Táng Máy xã viên tuy rằng vẫn được động tự do. Nhưng cũng tất nhiên ở đối phương nắm trong bàn tay. Hơn nữa đối với phương vừa hành động, hiển nhiên sẽ không là cùng hắn rồi trao đổi, hay là không có chân chính sát ý. Nhưng, Tần Nhiên có thể không muốn bó tay chịu trói. Vì lẽ đó, hắn rất trực tiếp hướng về đối phương phóng đi. Dài, Táng Máy xã tay thợ săn, nhìn Tần Nhiên vọt tới lúc, biểu hiện ra tốc độ, vẻ mặt nghiêm nghị nhấc vung tay lên. Vèo vèo vèo, vừa thất bại bốn sợi dây thừng lại một lần chuyển động. Không có bất kỳ người nào khống chế, liền như vậy bỗng dưng mà động, dường như phi hành rắn giống như vậy, hướng về Tần Nhiên quấn quanh mà tới. Chỉ là, lại một lần thất bại, cứ việc dai nghiêm nghị đối xử, có thể Tần Nhiên biểu hiện ra cũng không phải toàn bộ tốc độ. Ép nhanh nhẹn tăng tốc độ, hoàn toàn vượt quá người thường tưởng tượng. Bốn sợi dây thừng rất thẳng thắn rơi vào Tần Nhiên phía sau. Đón lấy, một vùng tăm tối, dường như xương lớn đột nhiên giáng lâm đi, âm ảnh áo khoác, bán kính 5 mét siêu tự nhiên hắc ám, không chỉ có che chắn Tần Nhiên thân hình, càng là gần như bao phủ này nhỏ hẹp gian phòng, dài ở hắc ám đột nhiên xuất hiện thời điểm, liền bước ra lùi về sau, một sợi dây thừng từ hẳn ống tay bên trong thoát ra. Cấp tốc xoay tròn lên, như cùng là máy bay trực thăng cánh quạt, cái kia tiếng rít hoàn toàn báo cho mọi người, trong đó rót vào lực đạo là cường đại cỡ nào. Trên thực tế, dài đối với mình này một chiêu rất có tự tin, hắn đã từng thử nghiệm dùng này một chiêu đem một cái ra hỏa cánh tay ảo đoạn mấy lần. Là loại kia mặt chữ ý nghĩa lên ảo đoạn, mà không đơn thuần là xương gãy vỡ. Vì lẽ đó, làm dai nhìn thấy Tần Nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước người. Giơ tay hướng về dây thừng chộp tới thời điểm, vẻ mặt ngưng trọng buông lòng, khuôn mặt nổi lên phát hiện nụ cười chiến thắng. Chỉ là này cùng nụ cười sau một khắc liền đọng lại. Hắn dây thừng rõ ràng đã quấn quanh ở đối thủ trên tay. Có thể cái kia rõ ràng xem ra rồi cùng người bình thường không hề khác gì nhau bàn tay. Dĩ nhiên dường như sắt thép đúc thành, đều là ép thể chất, đã sớm nhường Tần Nhiên thoát ly người thường phạm trù. Hơn nữa, tà dị thể chất, gia trì, dù cho không có càng nhiều thiên phú, cũng không phải trước mắt dây thừng có thể ảo đoạn. Ngược lại, dài dây thừng không chỉ có không có đem Tần Nhiên bàn tay ảo đoạn, còn bị Tần Nhiên gắt gao nắm ở trong tay, gần giống như là nắm bắt một con lươn. Đón lấy, một nắm hỏa diễm xuất hiện ở Tần Nhiên trong bàn tay. Liệt diễm bị bỏng dây thừng, liền phảng phất là bị bỏng dai. Hừ, vị này táng máy giã tay thợ săn phát sinh một tiếng rên sau, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt mang theo ngơ ngác nhìn đã bị đốt thành cho bụi dây thừng. Làm sao có khả năng? Dài hô khẽ nói, hắn dây thừng nhìn như là phổ thông dây thừng, nhưng chân chính tài liệu nhưng là một số yêu ma gân cốt. Không cần nói là phổ thông hỏa diễm đốt cháy một phát, cho dù là đặt ở lò lửa bên trong một đêm đều không có việc gì. Nhưng là hiện tại, không phải phàm lửa, lấy táng máy xã đầy đủ hết tư liệu, dài đột nhiên phản ứng lại, nhất thời. Vị này táng máy giã tay thợ săn liền bắt đầu cấp tốc lùi về sau. Lại một sợi dây thừng từ hắn ống tay nhảy ra, dắt lôi dài cấp tốc lùi về sau. Tần Nhiên không có truy kích, bởi vì, căn bản không có cần thiết. Hắn giơ lên tay trái, ác ma chi viêm hung hăng thiêu đốt, tay phải của hắn nhanh chóng dò ra. Bốn cái muốn từ góc tường trốn dây thừng liền bị hắn nắm ở trong tay. Mỗi sợi dây thừng đều vặn vẹo dãy giụa, thế nhưng bị Tần Nhiên hơn xa thép kiềm bình thường tay gắt gao nắm. Hoàn toàn chính là không có vô dụng công. Ta đếm ba tiếng, Tần Nhiên nói, liền đem tay trái đến gần rồi trên tay phải dây thừng. Những này dây thừng dường như sống được giống như vậy, sợ hãi tránh né ác ma chi Vimani đang cùng vậy không biết tên yêu thú một trận chiến sau. Nguyên bản khống chế huyết mạch lửa 2, biến thành hiện tại, ác ma chi viêm, tên gọi, trác thiêu đốt thuật, chuyên gia, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, từ tay trái chế tạo một đoàn lực công kích phán định là một giống như cấp ác ma khác hỏa diễm. Có thể kéo dài thiêu đốt, không thể bị nước bình thường, cát đất chờ tát, có phần đốt linh hồn, thôn phệ sống mệnh năng lực đặc thù. Đặc hiệu, ác ma chi viêm, trong huyết mạch của ngươi bao hàm hỏa diễm, nó là thiên phú của ngươi, cũng là thân phận ngươi chứng minh, ngươi có thể tùy ý kích thích ra công kích đẳng cấp là bằng không. Yếu kém, bình thường ác ma hỏa diễm, làm xúc lực 4 giây sau, hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có tiểu tỷ lệ kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập. Thể chất A, ghi chú, đây là một cái không nguyền rùa, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù phép thuật, do luyện kim đại sư kết hợp cổ đại che giấu tri thức sáng tạo mà ra. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, không cách nào dựa vào điểm tích phân, điểm skill tăng cao kỹ năng đẳng cấp, nếu muốn tăng cao. Cần phải tiếp tục học tập hoặc là sách skill, ác ma hỏa diễm, phần đốt linh hồn, thôn phệ sống mệnh, tuy rằng Tần Nhiên không rõ ràng trước mắt dây thừng là món đồ gì. Thế nhưng trước một sợi dây thừng bị đốt cháy sau, đối thủ như bị sét đánh giáng dấp, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, một cái liền như vậy, bốn cái sẽ như thế nào? Cho dù nếu không đối phương mạnh, e sợ cũng là không cách nào bỏ chạy. Đối với này, Tần Nhiên rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó, hắn bắt đầu đếm C-Monster, 1, 2, vẹn vẹn là 2 tiếng, 3 vẫn không có lối ra, dài lại một lần nữa xuất hiện ở trong hành lang, ta đầu hàng, ta cho rằng ta có thể sử dụng táng máy giã tay thợ săn đặc quyền, lấy tiền chuộc phương thức đến thu được ta phải làm được hưởng tù binh quyền lợi, giơ hai tay dài. Cao giọng nói rằng, đối mặt thuyết pháp như vậy, Tần Nhiên trả lời là, một đòn thẳng thắn con dao, đùng, đối phương hét lên rồi ngã gục, những kia dãy giụa dây thừng lập tức đình chỉ dãy giụa. Tần Nhiên mang theo đối phương cổ áo, đem đối phương kéo dài tới bên cạnh giếng, đi ra đi, nhìn ở trong giếng lộ đầu lý, Tần Nhiên nói rằng, đúng, cáo tử điểu, đại nhân. táng máy xã viên bất chi bất giác thay đổi xưng hô. Mắt thấy Tần Nhiên cùng một vị tay thợ săn chiến đấu sau. Cũng không phải ngu ngốc Lý. Rất rõ ràng trước mắt Tần Nhiên, tuyệt đối không phải phổ thông tay thợ săn, thậm chí, có thể là chân chính thợ săn. Đối mặt một vị thợ săn, táng máy xã viên tự nhiên biết nên làm như thế nào. Ta nhớ ngươi nên có lời gì nói với ta mới đúng không? Tần Nhiên chậm rãi hỏi. Nhất thời, táng máy xã viên liền nở nụ cười khổ. Hết chương.